Các bạn đang nghe truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Chương 197. Cướp cùng giết ngoài ý muốn. Đây là tổn thất lớn nhất trong vòng 10 năm nay, kể từ khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường được thành lập. Vương tọa chết bên ngoài là càng là một việc chưa từng có. Trịnh Vân Hạc có thể tưởng được sau khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường biết được tin tức này sẽ điên cuồng tới mức nào. Nghĩ tới tình cảnh của chính mình, Trịnh Vân Hạc có một loại cảm giác vô lực hỏi trời xanh. Bản thân mình tuy Thiết Vân Thành gánh vác trọng trách, nhưng từ khi tới nơi đây là có thể chuyện gì cũng chưa làm đã lập tức lâm vào loại hoàn cảnh xấu như thế này. Từ ngày đầu tiên tới nơi đây đã bị Khổng Thường Tâm tự tiện hành động mà lâm vào vũng bùn. Đến hiện tại, bụng càng hàm càng sâu, không rút ra được. Hắn cau mày, trầm mặt đi thong thả, rồi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thật sự phải liều một phen sao? Sang buổi chiều, Đỗ Thế Tình khoan thai đi tới. Hiện nay ở thành Thiết Vân vô cùng hỗn loạn. Đỗ Thế Tình tới nơi đây tất nhiên là phải có hộ vệ đi cùng. Liệt Hỏa Đạo Tông công vị thành cùng bốn vị kỵ sĩ tây trước cửa của Bộ Thiên Các liền bị chặn. Khách khách khí khí đưa tới phòng khách uống trà. Thế như vậy, ca vị thành tức giận bất bình nói. Chúng ta và sở ngự tòa nhà ngươi cũng được coi là quen biết. Tại sao sau khi mượn chúng ta để lên được vị trí cao ở Thiết Vân Thành thì liền trở mặt vô tình? Đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân. Câu nói này của ca vị thành làm cho tất cả mọi người trong Bộ Thiên Các nhất tề tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Đặc biệt là ánh mắt của mấy người đang bằng vải trên vai là càng bốc hỏa hơn. Họ hận không thể nào một đao đem lão nhân gầy gò miệng phùng phần này bằm thành thịt vụn. Các hạ, cho dù người có là ai, ở đây chỉ cần người nói bậy thêm một câu về ngự tòa, ta không dám cam đoan người có thể còn sống mà đi ra. Trần Vũ Đồng mặt bình tĩnh, âm u nói. Ca vị thành hừ một tiếng, bộ mặt khinh thường, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Lúc này ở trong phòng, Sở Dương cùng Đỗ Thế Tình đang ngồi đối diện với nhau. Đỗ tiên sinh, ta muốn biết, người có nhược điểm gì để cho đệ ngũ khinh nhu nắm được vậy? Thật lâu sau, nhìn Đỗ Thế Tình băng bó xong cho mình, Sở Dương mới chậm rãi hỏi. Nhược điểm sao? Tay của Đỗ Thế Tình run lên. Không sai, ta rất lấy làm lạ. Với phẩm hạnh của Đỗ tiên sinh, tại sao lại chịu đệ ngũ khinh nhu bức hiếp? Sở Dương thản nhiên nói. Đặc biệt là đêm hôm qua, Hoàng thượng lại phát bệnh đúng lúc như vậy. Điều này càng làm cho ta cảm thấy khó hiểu. Ai? Đỗ Thế Tình ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, trầm mặc một lúc lâu rồi rút cuộc nói ra. Phụ mẫu ta, thê tử ta, một đứa con của ta, đều trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Phụ mẫu ta năm nay cũng gần 80. Điều đáng giận nhất là con trai ta. Năm nay nó 23 mà đã bị tẩy não, gia nhập vào đội ngũ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Thân là Ngân Mã Kỵ Sĩ, mà còn ta, tức lại cũng có thể là Ngân Mã Kỵ Sĩ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Cả đời ta, gia đình ta đều đang rơi vào tai họa ngập đầu. Đỗ Thế Tình thổn thức một tiếng, bất đắc dĩ, cười khổ nói. Ta có năng lực như thế nào? Con người sống cả một đời, có ai là thực sự vì thiên hạ? Đó chỉ là thiểu số mà thôi. Còn đại đa số đều là vì cha mẹ, vì người nhà mà sống. Người khác cũng có thể không cần, nhưng Đỗ Thế Tình ta thì không thể làm được. Sở Dương im lặng thở dài một tiếng. Đỗ Thế Tình tuyệt đối là lâm vào bê tắc. Nếu như chỉ đơn thuần là người nhà bị bắt làm con tin thì còn dễ giải quyết, chỉ cần phái vài cao thủ thần không biết quỷ không hay cứu bọn họ là được. Việc này tuy khó nhưng lại không phải là chuyện không thể làm. Nhưng vấn đề ở đây là con trai và con dâu của hắn là một mực trung thành tận tụy với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đây mới là căn nguyên khó giải. Cứ cho là có thể cứu được họ ra thì cũng chỉ là cứu về hai tên gian tế mà thôi. Nếu tiền sinh không phải phản bội mà là mất tích thì sẽ như thế nào? Sở Dương dò hỏi. Nếu là như vậy, có thể chúng sẽ bình an vô sự.